Vì rằng lúc đầu, là cô ta gài bẫy Lâm Mị và Liễu Vĩnh ở Vĩnh Bình Hầu Phủ. Nhưng hôm nay, làm gì có ai gài bẫy? Không phải hai kẻ đó vẫn lén lút đến đây tình tự sao? Lần này, xem Lâm Mị còn mặt mũi nào nhìn người. Cách Trương.